nhìn Thiên Xu đại gia xấu xa thành hai cái bóng, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt như có ba cái đầu. Đinh Hạo ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ nhanh, chắc chắn là mình bỏ qua cái gì, không thể nào chẳng có một chút sơ hở. Đao tổ từng nói có trận là phỉ có mắt, dù là trận pháp thần giai cũng vậy. Bỗng mắt Đinh Hạo sáng lên, nghĩ đến điều gì? Không có mắt trận chắc chắn là đã bị che giấu. Rất nhiều đại sư minh văn trận pháp bày tơ nở ở sẽ dùng thủ đoạn che giấu sơ hở trận pháp. Kết giới ngân hà đẳng cấp hố đen này nhìn như hồn nhiên thiên thành, bốn phía không có khe hở tồn tại. Nói vậy là chỗ che giấu mắt trận chính là chỗ đó. Ánh mắt Đinh Hạo biến kiên quyết. Đinh Hạo đã đoán được cách phá trận, nhưng sẽ mạo hiểm một chút. Một khi đoán sai chính là chết không có chỗ chôn. Đại quân ngàn vạn thi hồn vạn năm cuối cùng đến dưới thông thiên phù đồ thần tháp. Những tồn tại đáng sợ như cương thiên điều cuồng ùa hướng cửa thông thiên phù đồ thần tháp. Nhưng thông thiên phù đồ thần tháp rung lên, ánh sáng đỏ quanh thân tháp bỗng dâng lên đốt thi hồn vạn năm trong phạm vi trăm thước thành cho tàn. Ánh sáng đỏ đó có lực lượng thần kỳ chuyên môn khắc chế thi hồn. Thi hồn vạn năm che già măng mọc như thiêu thân lao vào lửa điên cuồng công kích thông thiên phù đồ thần tháp. Tất cả đều bị đốt thành tỏ trong vòng trăm thước. Cuối cùng thì thân hình mang đến hủy diệt đã xuất hiện. Mấy trăm thi hồn vạn năm màu bạc vây quanh người đó chậm rãi đến dưới thông thiên phù đồ thần tháp. Vạn năm đã qua, lực lượng của ngươi còn lại bao nhiêu? Có thể canh giữ được tòa tháp này sao? Ha ha ha ha ha ha. Ta khổ sở chờ đợi bao lâu nay rốt cuộc đã đến lúc, mảnh đất an lành cuối cùng này phải run rẩy thần phục dưới chân ta. Không thứ gì có thể ngăn cản bước chân của thần đế đại nhân. Thân hình hủy diệt ngẩng đầu nhìn thông thiên phù đồ thần tháp, chợt mở to mắt. Hai luồng tử khí đen như mực bắn ra từ mắt gã đánh vào thông thiên phù đồ thần tháp. Lực lượng đỏ xung quanh thông thiên phù đồ thần tháp phản kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, đêm trước ngày hủy diệt nhưng tử khí dường như có thể khắc chế lực lượng đỏ mông lung, chưa đến một chén trà thì chợt vang tiếng nổ điếc tai, có thứ gì vụn vỡ. Lực lượng thủ hộ biến mất, một tầng dao động kỳ dị khuếch tán bốn phương tám hướng. Thân hình hủy diệt phất tay, giết. Ngàn vạn thi hồn vạn năm như nước lũ ùa vào trong thông thiên phù đồ thần tháp. Lực lượng đỏ không còn sức chống cự. Ngàn vạn thi hồn vạn năm như ác quỷ sốt ruột muốn ăn thịt, phát ra tiếng rít chói tai. Thi hồn vạn năm như nước đen chảy ngược điên cuồng xâm nhập thông thiên phù đồ thần tháp. Thi hồn vạn năm không bị áp lực trong thông thiên phù đồ thần tháp ảnh hưởng, bềnh bồng giữa không trung, tốc độ nhanh như tia chớp xông lên càng cao. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thân hình hủy diệt ngửa đầu cười to. Tiếng cười như sấm đùng đùng chấn động thiên địa, như thần hủy diệt tuyên chiến với thế giới hỗn tạp này. A, không, cứu mạng. Trong thông thiên phù đồ thần tháp rất nhanh vang lên tiếng hét thảm thiết. Cường giả yêu tộc đợt cuối vào thông thiên phù đồ thần tháp bất ngờ không kịp đề phòng gặp nước lũ thi hồn vạn năm, không chống cự được gì đã bị giết sạch. Mặc dù lực lượng cá nhân thì cường giả yêu tộc mạnh hơn bất cứ thi hồn vạn năm nào, nhưng đối mặt đại quân quái vật vẫn khó thoát khỏi cái chết. Giây lát sau có mười mấy cường giả yêu tộc cảnh giới yêu ha ỏng bị giết. Xác té xuống đất, máu chảy ra. Thi hồn vạn năm như đám hồn ma không biết mệt mỏi, nước lũ xông lên tầng càng cao. Thi hồn vạn năm đi qua đâu là hết thảy sinh linh diệt tuyệt. Chỉ trong một canh giờ, có mấy ngàn cường giả yêu tộc, nhân loại thành vong hồn dưới tay thi hồn vạn năm. Cảnh tượng bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp càng khủng khiếp như tận thế. Mây đen thui bao phủ mấy ngàn dặm, các cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn to lớn như con mắt ác ma mở ra. Thi hồn vạn năm màu xanh nhạt tựa giọt mưa rơi ra từ cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn điên cuồng xông hướng thông thiên phù đồ thần tháp. Nhìn từ trên trời thật giống như nước lũ xanh tràn vào. Người hủy diệt hắc ám từng bước một vào thông thiên phù đồ thần tháp. Bên cạnh người hủy diệt hắc ám luôn được trăm thi hồn gần như thực chất quay quanh như thể hộ vệ trung thành nhất. Người hủy diệt hắc ám chậm rãi bước đi trong thông thiên phù đồ thần tháp, dường như rất hao ý niệm với mọi thứ trong tháp, từ từ ngắm nhìn. Tuy bên cạnh người hủy diệt hắc ám là vô tận thi hồn vạn năm xanh nhạt tràn vào thông thiên phù đồ thần tháp phát ra tiếng rít gào sắc nhọn đinh tai nhức óc, tất cả dường như không liên quan đến gã. Biểu tình say mê đó như thể người hủy diệt hắc ám ngắm bức tranh hoàn mỹ dưới ánh nắng ấm áp. Giết chóc điên cuồng diễn ra trong thông thiên phù đồ thần tháp. Không đến 2 canh giờ, 100 tầng kết giới nhất tầng thiên thông thiên phù đồ thần tháp đã hoàn toàn bị đám ác ma chiếm cứ. Dù có chết cũng không thể chết vào tay 7 quái vật. Biên giới tiểu thế giới tầng tháp 100, đối mặt thi hồn vạn năm điên cuồng như thủy triều. Vô số cường giả biểu tình tuyệt vọng không muốn thi thể bị thi hồn ô uế nhuộm bẩn. Bọn họ xoay người nhảy vào trời sao vô tận trong kết giới ngân hà. Cho dù vĩnh viễn lạc trong hư không lạnh lẽo, cô đơn, hắc ám thì các cường giả không muốn rơi vào tay quái vật giết chóc này. Ngưng huyết song thước kiếm của Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đã bị lực lượng thi hồn vạn năm ô nhiễm thành thanh kiếm rỉ sét xanh nhạt. Một tay Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại bị thi hồn vạn năm chém đứt. Bởi vì trên người Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại còn lực lượng cường giả tuyệt đối lúc trước để lại nên gã là cường giả nhân tộc duy nhất có thể thúc giục lực lượng huyền khí. Sức mạnh của Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đúng lúc nghiêng hướng thuộc tính huyết viêm, có thể khắc chế thi hồn vạn năm. Trong thời gian không quá dài này Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đã giết rất nhiều thi hồn vạn năm, nhưng loại quái vật này nhiều vô cùng tận. Gã không thể giết hết chúng. Người Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đầy máu, là máu của chính gã. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại thấy chóng mặt, miễn cưỡng thúc giục lực lượng huyết viêm bao quanh người, ngăn cản thi hồn vạn năm đến gần. Trước mắt Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại là những khuôn mặt dữ tợn, khô đét như cương thi, là các cường giả không biết đã chết bao nhiêu vạn năm bây giờ chỉ còn một chút lực lượng thi hồn, biến thành quái vật giết chóc. Thân hình như xương xanh lúc ẩn lúc hiện, quái dị và khủng khiếp cực kỳ. Tại sao có nhiều thi hồn như vậy? Không lẽ di tích thánh đường thần điện là một cái bẫy? Hay là... Trong đầu Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại lóe lên nhiều suy nghĩ. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đã tới biên giới kết giới ngân hà kết giới nhất tầng thiên, lại lùi một bước là sẽ vĩnh viễn lạc trong ngân hà vĩnh hằng. Trước mắt Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại là nước lũ màu xanh thi hồn vạn năm. Phải nghĩ cách báo cáo chuyện này cho mấy người khác. Không thì, Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại không dám tưởng tượng nếu đám quái vật đột nhiên tập kích. Những cường giả nhân tộc đã lên hơn 100 tầng tháp sẽ gặp tai họa ngập đầu gì. Bên tai Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại văng vẳng tiếng gào thét của các cường giả nhân tộc, yêu tộc đã chết. Có lẽ chỉ những cường giả tuyệt đối mới đối phó nổi dám quái vật đáng sợ này. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đặt quyết tâm, lấy một lệnh bài đá màu xanh ra, cắn lưỡi phun ngụm máu vào lệnh bài. Vù vù vù vù vù. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại biến thành luồng sáng xanh mất tích bên mép quảng trường rộng thênh thang. Cùng lúc đó, người hủy diệt hắc ám đã đến lối vào tiểu thế giới tầng thứ 100. Người hủy diệt hắc ám chậm rãi đi vào tiểu thế giới như bái tha ma, khẽ thở dài. Tiếng thở dài chất chứa tô hạn tiếc nuối và khao khát, còn có oán hận, sát ý dày đặc. Khi người hủy diệt hắc ám ngẩng đầu nhìn bốn phía, đôi mắt đen lóe ánh sáng đen như chất lỏng tan ra. Hốc mắt người hủy diệt hắc ám không có con ngươi, hai cái hố sâu hắm bên trong chớp lóe tia sáng, có tinh vân đang chậm rãi chuyển động. Người hủy diệt hắc ám nhẹ vẫy tay. Một thi hồn cường đại như thực chất luôn theo bên cạnh người hủy diệt hắc ám nhận được mệnh lệnh lướt qua gã, nhập vào xác chết mấy vạn năm trên quảng trường rộng thênh thang. Trước mắt xảy ra sự việc quái dị. Cái xác chết mấy vạn năm từ trong người bắn ra ánh sáng xanh biếc yêu dã, máu trong người chúng đã khô cạn trở thành thể rắn, quần áo mục nát, vũ khí trong tay loang lổ rỉ sét sớm mất linh tinh. Nhưng lúc này chúng nó bỗng đứng lên, những cái xá cứng ngắc như hóa thạch. Sống dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, tiên cảnh. Bùm bùm bùm bùm bùm, những cái xác cứng ngắc bước đi, khớp xương kêu răng rắc như thể xương gãy. Lúc đầu mấy cái xác đi hơi cứng ngắc như rối gỗ, tuy nhiên giây lát sau chúng nó đi đứng nhanh nhẹn không khác gì người thường, ngoại trừ quần áo trên người rách rưới. Đám thi hồn vạn năm vứt đi vũ khí đồng nát.